Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2830, chương 2831, không bằng chết. Chính là lưu chuyển Niết Bàn Thánh Vương, cũng dám nói bừa không có khả năng. Tại chính thức thực lực trước mặt, không có gì là không thể nào. Thiên Tôn khóe miệng tràn đầy một vòng cười khẽ. Rất có một loại trêu tức chi ý nhìn xem Thanh Lâm. Dùng một loại cao cao tại thượng tư thái bao quát Thanh Lâm. Hắn đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh. Thanh Lâm trong mắt hắn, thật sự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Căn bản không đáng để lo. Mấy ngàn năm qua, Thiên Tôn sở dĩ một mực không chịu phi thăng, chính là vì hôm nay muốn hảo hảo địa làm nhục Thanh Lâm một phen. Ngược lại không cần thật sự giết Thanh Lâm, dù sao lấy thân phận của hắn cùng địa vị, hướng Thanh Lâm như vậy một cái vãn bối trả thù, nói cho cùng là không thích hợp. Thiên Tôn, chỉ cần Thanh Lâm một cái tư thái, Thanh Lâm nếu là có thể đủ thuận theo quỳ xuống nhận lầm, dựa theo yêu cầu của hắn đi làm những chuyện kia, song phương ân oán cũng biến khả dĩ xóa bỏ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tư thái quá mức kiên cường, lại để cho Thiên Tôn khó có thể tiếp nhận, cũng chỉ có thể buộc hắn quỳ xuống. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người lại là một hồi cốt đoạn cần gãy thanh âm vang lên. Thiên Tôn tràn ngập hướng hắn uy áp, lập tức liên hồi. Thiên Tôn xác định vững chắc một lòng muốn bức Thanh Lâm quỳ xuống. Lão già kia, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại hôm nay làm dễ dàng sự tình. Muốn ta thanh mỗ cho ngươi quỳ xuống, ngươi mơ tưởng. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, một đôi mắt hung ác chằm chằm Thiên Tôn, trong lồng ngực có lửa giận ngập trời thiêu đốt. Tam cấp bản đồ phát sinh sự tình, thị phi đã có công luận, Thiên Tôn như thế đối với hắn, quả nhiên là ỷ cường lăng yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, lại để cho người phẫn nộ, lại để cho người phẫn hận. Thanh Lâm, toàn thân là huyết, tuy có Thiên Tôn uy áp tràn ngập cho hắn trên bờ vai, nhưng hắn thủy chung đứng thẳng tắp, dù là cốt đã đứt, dù là huyết chảy dài, Thanh Lâm đều khó có khả năng hướng người này quỳ xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía Thiên Tôn một đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Hắn đối với cái này người lửa giận đã ngập trời, hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Thanh Lâm sẽ không buông tha cho chống cự, hắn cũng không phải là người như vậy. Lúc này trong quá trình hắn tiềm vận đại đế lục, khiến cho chi chậm rãi trong người lưu chuyển. Hắn tuy nhiên đã bị thương, nhưng là đại đế lục nhưng có thể hoàn hảo không tổn hao gì lưu chuyển. Hắn đang chờ đợi thời cơ, sau đó đột nhiên phát tác, tốt đem tác dụng tại trên thân thể sở hữu tất cả uy áp toàn bộ dẹp yên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đã ở mưu đồ bí mật người một lần phản kích. Thiên Tôn ỷ vào đã là siêu việt Thánh Vương đại cảnh đích nhân vật, tự đối với hắn tùy ý lăng nhục, như vậy một ngụm ác khí, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đơn giản nuốt xuống. Hắn muốn cho Thiên Tôn trả giá thật nhiều. Sói cùng hổ tranh chấp, mặc dù không địch lại, nhưng là muốn từ đối phương trên người kéo xuống một khối thịt đến. Ngươi không có lựa chọn chỗ trống, ngoan ngoãn địa chiếu ta nói làm là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Thiên Tôn lại là một hồi cười nhạo, hồn nhiên chưa từng phát giác Thanh Lâm bí mật làm những chuyện như vậy. Đối với Thiên Tôn mà nói, Thanh Lâm một cái chính là lục chuyển Niết Bàn Thánh Vương. Mặc dù nếu không phàm lại có thể thế nào, mặc hắn có cường thịnh trở lại thiên phú, cũng là không làm nên chuyện gì, cũng mơ tưởng cải biến trước mắt đây hết thảy. Thiên Tôn hoàn toàn là đem Thanh Lâm cho ăn gắt gao, lượng hắn cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của mình. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tìm được thời cơ. Hừ, cái này trong tích tắc, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng đột nhiên lối ra. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đại đế lục, tự lập tức như là thủy triều bình thường, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt mà thôi. Một cổ cực kỳ bàng nhiên hấp dẫn chi lực, liền từ Thanh Lâm trong cơ thể, bắn ra mà ra, cái này cổ hấp dẫn chi lực, nhanh chóng tác dụng cùng Thanh Lâm quanh thân, lại để cho thân thể của hắn chung quanh, lập tức liền xuất hiện một mảnh vòng xoáy, tác dụng tại hắn trên bờ vai uy áp, đã bị cái này cổ lực hấp dẫn tác dụng, qua ông giây lát công phu mà thôi, đã bị toàn bộ thôn phệ. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm quanh thân dạng khởi một mảnh nhu hòa hào quang. Thiên tôn cho hắn tạo thành tổn thương, trong lúc nói chuyện đã toàn bộ phục hồi như cũ. Kế tiếp, Thanh Lâm không đều thiên tôn kịp phản ứng. Thể nội thế giới đã triển khai, hóa thành một ngụm hắc động thật lớn, hướng phía thiên tôn bao phủ mà đi, một cổ vô cùng mênh mông. Vô cùng trầm trọng chi lực, theo hắc động kia bên trong dạng ra, cách rất xa đều bị người cảm thấy một cổ siêu nhiên áp lực. Cường như thiên tôn, lúc này cũng là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn có chút bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Thật không ngờ, Thanh Lâm rõ ràng dãy dụa hắn uy áp. Hắn đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh, trên người tách ra uy áp. Tuyệt đối siêu nhiên, là Thánh Vương đại cảnh bên trong bất luận cái gì một người đều không thể ngăn cản. Thế nhưng mà Thanh Lâm, không khỏi ngăn cản xuống dưới, còn đem chi lập tức toàn bộ dẹp yên. Đây đối với thiên tôn mà nói, là bực nào rung động sự tình, lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Mà càng làm cho thiên tôn giật mình, tắc thì hay là cái này một ngụm hắc động. Cái kia vô cùng siêu nhiên, vô cùng to lớn áp lực, lại để cho hắn đều cảm giác như là tại đối mặt một đầu hồng hoang cự hung. Toàn thân cơ bắp đều vị trí không bình thường run rẩy, như cùng là tại tự động cảnh báo. Đây là, chấm ngoặc kép, thiên tôn biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn vô ý thức lui về phía sau, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Cái này một mảnh không gian, đã bị hắn dùng lĩnh vực chỗ bao phủ, lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng khả dĩ tại trong lĩnh vực mở lại không gian. Đây là thiên tôn càng thêm không thể tưởng được sự tình. Cũng là hắn hiện tại cũng làm không được sự tình. Cái này một cái chớp mắt, thiên tôn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, là không khỏi chịu đã xảy ra thay đổi. Trở nên có chút ít kiêng kỵ bắt đầu. Mặc dù Thanh Lâm gần kề là một cái lục chuyển niết bàn thánh vương, nhưng trước mắt đã phát sanh hết thảy, cũng hãy để cho thiên tôn vô cùng kinh hãi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thiên tôn thân hình liền núi, mau lẹ như là tia chớp, tại đây một mảnh trong không gian tung hoành không chỉ. Tốc độ của hắn thật đúng không thể tưởng tượng. Theo Thanh Lâm, cũng như mộng giống như huyễn, có một loại theo không kịp cảm giác. Thanh Lâm biết nói, thiên tôn hiển nhiên là nhìn ra một ít mánh khóe, đối với chính mình thể nội thế giới có chỗ kiêng kỵ, không dám bị hắn bao phủ, vì vậy Thanh Lâm cũng dứt khoát tựu không hề ẩn tàng, mà là lập tức lại để cho cái này một mảnh thể nội thế giới hoàn toàn tràn ngập tại cái này một mảnh lĩnh vực chỗ bao phủ trong không gian. Thế muốn đem thiên tôn cho thu nhập trong đó. Bởi vì chỉ có như vậy, Thanh Lâm mới có thể trấn áp thiên tôn. Dưới mắt, Thanh Lâm trên người cuồng linh thần điện cùng thất thải đế ma tộc thân thể đã bị đế nhất lấy đi. Thanh Lâm đối phó cảnh giới, thực lực viễn siêu sự hiện hữu của mình, cũng chỉ có thể dùng cái này thủ đoạn. Hừ, nhưng mà, thiên tôn nhưng lại một cái thập phần quyết đoán chi nhân. Hắn cảm giác đã đến nguy hiểm, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho một mảnh kia thế giới đem chính mình cho thôn phệ. Thiên tôn, trực tiếp đã phá vỡ lĩnh vực của mình không gian, nhanh chóng đã bay đi ra ngoài. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu một hồi lắc đầu. Hắn biết nói, thiên tôn cảnh giới thật sự quá mức cao thâm mạt chắc. Làm người có quá mức cảnh giác, người này đã cảm thấy được đi một tí mánh khóe, muốn đem chi thu nhập thể nội thế giới. Sau đó dùng huyền hoàng mẫu khí cùng thiên địa vạn đạo trấn áp. Là căn bản không thể nào. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự. Thu hồi thể nội thế giới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.